Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 461, đáng lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Mị Mị cũng có chiêu thức mạnh hơn. Cũng không phải nàng không muốn đánh ra càng mạnh chiêu thức. Mà chiêu thức càng mạnh thời gian ngưng tụ nội lực cùng chuẩn bị càng lâu. Nàng cùng Diệu Kế giao thủ chỉ là trong nháy mắt hành động. Làm sao đủ thời gian cho nàng đi làm những việc này? Đại cực luân chuyển trưởng đã là chiêu thức mạnh nhất nàng có thể trong thời gian ngắn đánh ra ngay lúc này. Nhưng như thế cũng đã đủ. Đối mặt với Tiếu Mị Mị một trưởng mà tới, Diệu Kế cũng cảm giác được to lớn nguy cơ. Nhưng để cho hắn có thể qua người lại tung ra một quyền. Tiếu Mị Mị không biết trong thời gian này đã có thể đánh cho hắn mấy trưởng. Bởi vậy chỉ có thể ngạnh kháng một đòn này. Diệu Kế ánh mắt lóe lên một tia bạo ngược. Hắn điên cuồng vận chuyển nội công. Sau lưng hắn hơi cong lên. Như là viên ma cúi người. Sau lưng không mấy tráng kiện cơ thể bỗng nhiên gồ lên không ít cơ bắp. Diệu Kế giống to một tiếng. Viên ma quyền pháp. Viên ma chiến khí. Trên người hắn cương khí trong nháy mắt đại thịnh. Tiếu Mị Mị một cái to lớn đại cực luân chuyển trưởng mang theo phá hủy tất cả mọi thứ chi ý mạnh mẽ đánh đi lên. Nhưng trong nhất thời nàng liền cảm giác được một cái to lớn vô cùng lực cản. Diệu Kế điên cuồng cười to. Chấm. Ha ha ha. Tiếu Mị Mị. Người không biết lưng chính là phần chịu đòn tốt nhất trên cơ thể con người sao? Ở vị trí khác ngươi đánh vào ta còn có thể sợ hãi. Ở sau lưng của ta. Chỉ cần ta dùng chiêu viên ma chiến thể. Ngươi cho dù lợi hại hơn nữa cũng khó mà có thể đánh xuyên được cương khí hộ thân của ta. Tiếu Mị Mị không đáp. Nàng mạnh mẽ thúc đẩy nội lực. Lập tức cương khí của Diệu Kế lập tức vang lên ken két rung động. Có đấu hiệu lung lay sắp đổ. Tiếu Mị Mị nội công cỡ nào thuần túy. Nàng tu luyện chính là cực nhạc ma công. Đỉnh cấp công pháp trên giang hồ. Nội lực vốn vô cùng thuần túy. Tuy rằng bên trong có các loại tà môn dị pháp như thải bổ để tăng cường tu vi. Nhưng nàng chưa bao giờ động qua mấy môn công pháp này mà chỉ lặng lặng tu luyện mà thôi. Nàng lại cùng Triệu Vô Cực song tu. Nội lực của nàng lại bị Long Phượng Đồng Vũ song tu công cải tạo một lần trở nên càng thêm mạnh mẽ. Đây cũng là nàng được hưởng lợi từ Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực nội công so với nàng còn phải chất phác thuần túy mạnh mẽ. Bởi vậy Long Phượng Đồng Vũ song tu công lúc tu luyện liền làm cho nàng nhiễm lên của Triệu Vô Cực nội công một số đặc tính. Long Phượng Đồng Vũ song tu công kéo ngắn lại giữa hai người khoảng cách về nội lực. Khiến cho người yếu hơn trong hai người được lợi càng lớn. Bởi vậy Tiếu Mị Mị thực lực cũng là phi tốc tăng trưởng. Nàng không dùng lực thì thôi. Một khi nghiêm túc dồn lực, một cái cương khí hộ thân làm sao cản nổi. Cho dù là chiêu thức phòng ngự, cũng là như vậy. Phải biết võ giả là một đám người sức tấn công có thừa mà sức phòng ngự yếu kém. Bọn hắn phát triển trạng thái luôn lệch về phía tấn công mà ít người đi nghiên cứu các loại phòng ngự chiêu thức cùng trạng thái. Bởi vậy sức tấn công của võ giả luôn luôn cao hơn sức phòng ngự của bọn hắn. Trừ tên kia bất động thiên cương tự địch, hắn chính là từ bỏ tấn công chỉ cầu phòng ngự loại người. Cảm giác được Tiếu Mị Mị đưa tới áp lực, Diệu Kế không dám tiếp tục càn rỡ. Sắc mặt trở nên nghiêm trọng rất nhiều. Hắn cắn răng một cái bỗng nhiên cơ bắp nảy nở ra. Gồng mạnh một cái. Viên ma quyền pháp. Viên ma khiếu thiên. Oanh. Một luồng khí lãng từ trong cơ thể hắn bắn mạnh mà ra. Tiếu Mị Mị cũng không nhịn được lập tức bị luồng khí lãng này cuốn ngược mà bay ra. Thân hình nàng ở giữa không trung lảo đảo một cái. Sau đó nàng nhanh chóng điều chỉnh thân hình. Lập tức bám vào một cái cột nhà to lớn gần đó. Ổn định thân hình, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía Diệu Kế. Diệu Kế vừa rồi cũng là gánh không nổi Tiếu Mị Mị sức tấn công. Bởi vậy đành phải cưỡng ép bùng nổ nội lực đánh lui nàng. Một chiêu vừa rồi đúng là tiêu tốn của hắn không ít nội lực. Bởi vậy bây giờ hắn nội lực có chút thiếu thốn. Cứ tiếp tục như vậy, hắn nhất định sẽ bị Tiếu Mị Mị dùng thân pháp linh hoạt xảo trá mài chết. Hắn không hề có khả năng kết liễu đối phương một cách nhanh chóng. Bởi vậy Diệu Kế trong lúc nhất thời có chút khó làm. Tiếp tục đánh, vậy thì sợ rằng sẽ bị đối phương kéo đổ. kiệt sức mà chết, liều mạng, vậy thì chưa chắc đối phương sẽ cùng hắn liều mạng, nhưng không liều mạng một kích, hắn không còn cơ hội nào. Ánh mắt trở nên quyết liệt, Diệu Kế bỗng nhiên ngửa mặt lên trời giống to một tiếng. Sau lưng hắn cái kia hư ảnh viên ma cũng là theo hắn giống to mà giống to lên. Giống, giống, giống, một tiếng giống vô cùng mạnh mẽ, tiếng vang vô cùng vang dội, gần như toàn bộ hộ vệ đệ tử xung quanh của Hắc Nhật Tông đều có thể nghe thấy. Bọn hắn đầu tiên là ánh mắt nghi hoặc, sau đó có không ít người đều hướng bên này chạy qua. Diệu Kế lúc đầu chính là muốn im ắng xử lý Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị. Mà bây giờ bọn hắn làm ra như vậy tràng diện cho dù hắn cũng không thể cố kỵ được nữa. Một chiêu này có thể làm cho đám tạp binh kia phát giác ra không ổn. Nhưng hắn không thể không làm. Một tiếng giống mạnh mẽ. Diệu Kế trên người khí thế cũng thẳng tắp kéo lên. Hơi có chút yếu nhược nội lực cũng được bổ sung đầy đủ. Diệu Kế trong lúc nhất thời trở lại trạng thái đỉnh phong. Triệu Vô Cực kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Vừa nhìn liền biết đối phương là muốn liều mạng. Hắn quát lạnh một tiếng. Mị Nhi, tiếp chiêu hắn. Tiếu Mị Mị ánh mắt liếc về Triệu Vô Cực một cái. Đạt được đối phương khẳng định, nàng cũng không e sợ nữa. Lập tức điên cuồng thúc giục nội công đẩy trạng thái của mình lên đến đỉnh phong. Trên người cương khí hồng sắc điên cuồng lấp lánh. Tiếu Mị Mị ánh mắt nghiêm nghị. Một trưởng hư không đánh ra. Cực nhạc ma công. Ma khí quấn thân, Diệu Kế vốn đang dâng cao khí thế, sức mạnh sôi trào, bị Tiếu Mị Mị một chưởng chỉ điểm, lập tức cảm giác được xung quanh thân mình không khí như là đặc sền sệt, trở nên khó chịu vô cùng. Động tác của hắn cũng theo đó bị chậm lại, nội lực vận chuyển có chút không thông. Đây chính là một chiêu hiệu ứng xấu, debuff của cực nhạc ma công, chỉ cần phóng ra đối thủ không thể nào tránh né. Lập tức trúng chiêu. Chiêu thức này chủ yếu là để hạn chế sức mạnh của đối phương, cùng làm chậm đi đối phương xuất chiêu tốc độ, đạt được một chút lợi thế. Tiếu Mị Mị cũng không chậm chạp chút nào, nhanh chóng ngưng tụ nội lực. Trên tay phải nàng một cái so với trước đây còn phải lớn gấp 3 lần đại cực ma trưởng đang thành hình. Diệu Kế thấy Tiếu Mị Mị muốn liều mạng, hắn cũng không dám chậm trễ. Cho dù trên người tồn tại hiệu ứng xấu khiến cho hắn khó lòng vận chuyển nội lực, nhưng Diệu Kế vẫn là quyết tâm một chiêu cùng Tiếu Mị Mị liều mạng. Nội lực điên cuồng đẩy lên cao. Trên người hắn cột tóc cũng bị đánh bật ra. Tóc dài ở trong không khí loạn vũ, tạo cho hắn một cảm giác điên cuồng. Khát máu, Diệu Kế hai tay ở trước ngực bắt đầu điên cuồng tự đấm vào người mình. Đồng thời giống to. Như là một tôn viên ma đang mạnh mẽ thị uy trước đối thủ. Thể hiện nó sức mạnh vô địch. Viên ma quyền pháp, viên ma toái sơn quyền. Diệu Kế một quyền vung tới. Nhưng tốc độ của hắn chậm chậm vô cùng. Giống như là ở phía sau kéo theo cả ngàn vạn cân cự lực. Không thể nào nhanh được. Một quyền này là hắn đỉnh phong trạng thái đánh ra. Cất chứa toàn bộ tinh hoa võ học của hắn. Là trung cực sát chiêu một quyền. Viên ma trước đây cho dù là phá sơn hay xuyên sơn, cũng chỉ là một góc của cự sơn mà thôi. Nhưng bây giờ viên ma của hắn như là một cái cao tới mấy trăm trượng viên ma. Một quyền xuất ra, cuồng phong gào thét. Một quyền xuất ra, thiên địa thất sắc. Một quyền xuất ra, sơn băng địa liệt. Diệu Kế cứ như vậy kéo theo ngàn vạn cân cự lực một quyền đánh ra. Cuối cùng tay phải của hắn kéo mạnh hết cỡ. Một cái to lớn quyền đầu cũng theo đó xuất ra, điên cuồng hướng về phía Tiếu Mị Mị xông tới. Quyền chưa tới nhưng cuồng phong đã cuốn ngược, khí thế mạnh mẽ hạo đại khiến cho cả đám trưởng lão ở đây đều run lên bần bật. Đối phương học võ công của vị hoàng trưởng lão bị hắn giết chết, vậy mà so với nguyên gốc chủ nhân của nó còn mạnh mẽ, khí thế càng hạo đại. Đối phương cảnh giới so với hoàng trưởng lão càng cao, đánh ra sức mạnh càng là khủng bố đến khiến cho người ta hít thở không thông. Đến cả vị kia đỉnh phong hậu kỳ trưởng lão, nhìn thấy một quyền này, đều nghẹn họng chân chối. Hắn cũng không dám chắc, mình có thể đỡ nổi một quyền này hay không. Diệu Kế muốn đột phá đỉnh phong cảnh giới, cần lĩnh ngộ quyền ý, không chỉ thế. muốn đánh ra một quyền càng mạnh mẽ, ý chí của hắn càng phải cường đại, như vậy mới có thể khiến cho quyền của hắn đánh ra uy lực mới càng to lớn. Mà Diệu Kế ẩn nhẫn bao nhiêu năm, một lòng chỉ cầu trả thù. Trả thù chính là hắn lẽ sống duy nhất. Đối diện với kẻ muốn phá rối hắn trả thù vĩ đại mộng tưởng, Diệu Kế có thể không tức giận được sao? Hắn chính là tức giận sôi trào, tức giận muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù. Bởi vậy một quyền này chính là bị hắn lòng mang hận thù đánh ra một quyền vô cùng kinh khủng. Tiếu Mị Mị tình cảnh vô cùng đáng lo. Cách chương.